Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 nguyên bản là chỉ nghĩ tùy tiện quá hai chiêu, đỡ ghiền là được kết quả Lữ Vệ Đông bị Diệp Vân Linh đánh đến kế tiếp lui về phía sau. Hắn tốt xấu trước kia cũng là lấy quá khen võ thuật huấn luyện viên, lại không đến 5 chiêu liền bại hạ trận tới. Cái này khơi dậy Lữ Vệ Đông hiếu thắng tâm, ở lại qua mấy cục toàn thua lúc sau. Lữ Vệ Đông liền có lớn mật ý tưởng, muốn đi theo Diệp Vân Linh tập võ. Lữ lão sư, theo như ngươi nói đừng kêu sư phụ. Diệp Vân Linh đối với giáo tập võ việc này, nhưng thật ra không sao cả nguyện ý giáo. Chính là đối với sư phụ, cái này xưng hô là thật không thể tiếp thu. Không phải nàng ra mặt mỏng, thuần túy là cảm thấy bị một cái 50 tới tuổi người kêu sư phụ, tổng cảm thấy có loại bị kêu lão cảm giác. Lữ Vệ Đông kia ngay thẳng tính cách còn tưởng rằng Diệp Vân Linh không thích chính mình, hỏi. Sư phụ, ngươi có phải hay không đối ta nơi nào không hài lòng? Ta có thể sửa, vẫn là ta phía trước thái độ thật quá đáng, làm ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi có thể phạt ta. Bằng không ngươi phạt ta chát hai cái giờ mã bộ đi. Diệp Vân Linh vỗ trán, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào hồi phục. Nhưng thật ra Lữ Vệ Đông thường cùng nữ diễn viên tiếp xúc. Biết một ít bọn họ ý tưởng, đoán được nàng ý tưởng, nói. Lão Lữ, ngươi không nhìn xem chính ngươi bao lớn tuổi, quản nhân gia Tiểu Diệp kêu sư phụ. Trước không nói đem nàng kêu lão sự tình, liền hiện tại đoàn phim đối với nàng đầu tư 900 triệu sự tình liền đến ở vào nói. Đến lúc đó liền ngươi cái này nhất ngay thẳng người đều đột nhiên quản nàng kêu sư phụ, những người đó sau lưng nên như thế nào nói nàng. Diệp Vân Linh há miệng th, ở dốc. Muốn giải thích nàng căn bản không thèm để ý người khác ở sau lưng nói ra nói vào, bất quá ngẫm lại cảm thấy phí đức lượng cái này giải thích khá tốt. Xem Lữ Vệ Đông ở nơi đó khắc sâu tỉnh lại bộ dáng, Diệp Vân Linh dứt khoát liền không nói chuyện nữa. Lữ Vệ Đông suy nghĩ một chút nói, ta đây sau này người trước kêu, Diệp lão sư, người sau kêu, sư phụ. Diệp Vân Linh vỗ trán, tính, tùy hắn đi. Ba người cùng nhau hướng quay chụp hiện trường đi đến. Phí Đức Lượng hỏi, nhưng thật ra thật không nghĩ tới, Tiểu Diệp còn có này thân thủ đâu. Kia một hồi thượng dây thép đóng phim khi xem ra vấn đề hẳn là không lớn đi. Đều không đợi Diệp Vân Linh, Lữ Vệ Đông liền dành trước nói chuyện nói. Đó là tự nhiên, sư phụ ta học thứ gì đều mau, đều không cần giáo, xem một cái liền toàn biết. Phí Đức Lượng có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Lữ Vệ Đông, ánh mắt kia để lộ ra tới ý tứ chính là. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Lữ Vệ Đông, này vuốt mông ngựa bộ dáng nơi nào còn có phía trước kia đầy mặt khinh thường giáo tuổi trẻ nữ diễn viên bộ dáng. Diệp Vân Linh đứng ở nơi sân trung gian, trận này là động tác diễn, nguyên bản là muốn cho chuyên nghiệp nhân viên công tác cho nàng trên người cột lấy dây thép đóng phim. Đường nghe xong Phí Đức Lượng nói xong trận này diễn yếu điểm lúc sau, Diệp Vân Linh tỏ vẻ có thể không cần dây thép cột lấy. Trận này diễn nội dung là lúc ấy nàng cùng mụ mụ bị đám người tách ra khai, sau lại nàng ở lầu 3 khi thấy được lầu 2 mụ mụ, bất chấp nguy hiểm trực tiếp từ lầu 3 cây cột thượng mấy cái nhảy lên động tác tới rồi lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó động tác đối với không có võ thuật đánh người tới nói là thực khó khăn nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Vân Linh tới nói cũng chính là đi đường cùng chạy bộ khác nhau thôi. Có dây thép dưới tình huống. Ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Phí Đức Lượng nếu là chưa từng nghe qua Lữ Vệ Đông đối nàng đánh giá, yêu cầu này nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Chính là liền Lữ Vệ Đông đều hận không thể bái nàng vi sư. Căn cứ vào đối Lữ Vệ Đông tín nhiệm, Phí Đức Lượng đồng ý. Diễn viên so với hắn cái này đạo diễn càng để ý đánh ra tới hình ảnh cảm này đối với hắn tới nói. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, vẫn là ở lầu một bên kia phóng thượng niệm bơm hơi. Thấy như vậy một màn, đoàn phim nguyên bản mấy cái đối Diệp Vân Linh không quá vừa lòng tiểu vai phụ lại nhịn không được ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm nghị luận. Không treo dây thép, đây là tưởng xính cái gì uy phong A, lầu 3A, cũng không sợ lầu 3 ngã xuống ngã chết nàng. Nhân gia nhà có tiền tùy hứng, liền tính bị va chạm, có tốt nhất bệnh viện cùng bác sĩ, nàng có cái gì đáng sợ, chính là đoàn phim phải vì nàng mất công thôi. Đều không rõ đạo diễn như thế nào sẽ dung túng nàng như vậy thái quá yêu cầu. Người không nhìn xem nhân gia lão công đầu bao nhiêu tiền, đừng nói là loại này tiểu yêu cầu, liền tính là muốn sửa kịch bản, đạo diễn cũng phải đồng ý à, tiền nhiều thì thế nào, nghe nói Lục thị tổng tài là một cái lại lão lại xấu tao lão nhân, làm ta vì tiền mỗi ngày hầu hạ một cái tao lão nhân, ta sẽ không nguyện ý, cho nên mới nói nhân gia kia cảnh giới cao à, vì tiền đối với một cái lão nhân cũng hạ đến đi miệng. Nói kia nghị luận ba người nhìn nhau cười, Lữ Vệ Đông vốn là nghĩ chạm xa một chút có thể thấy rõ toàn trường, kết quả liền vừa vặn nghe được một màn này. Nhìn phía trước này ba nữ nhân, Lữ Vệ Đông nhấp chặt cánh môi không nói một lời, từ hắn kia căng chặt sắc mặt có thể thấy được tới, giờ phút này tâm tình không vui. Dám nói sư phụ ta, quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bên kia quần chúng diễn viên đám người toàn bộ vào chỗ, trận này diễn nhân số vẫn là rất nhiều. Đây là một hồi nữ chủ cứu mẹ diễn, nhưng là sẽ trước đem Diệp Vân Linh xuất diễn chụp xong, lại chụp Thư Nhã bên kia. Một hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, hai hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, ba hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, bốn hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, quần chúng diễn viên chuẩn bị ổn thỏa. Phí Đức Lượng cầm bộ đàm ở nơi đó kêu, bên cạnh đánh bản người cầm đánh bản, chờ đến đạo diễn toàn kêu sau khi xong. La lớn, 16 chàng một kính thử một lần, action. Quần chúng diễn viên nghe tiếng la bắt đầu hướng nói tốt phương hướng chạy vội. Tống Vãn Ngâm chảo ngũ bên cạnh rào chắn thả người nhảy nhảy tới bên cạnh cây cột thượng, theo sau lại mượn lực nhảy đến lầu 2, bắt lấy lầu 2 rào chắn, phiên vào lầu 2 thương trường. Phí Đức Lượng còn rất lo lắng, kia ngực tâm vẫn luôn gắt gao mà nắm, thẳng đến nhìn đến Diệp Vân Linh phi thường xoáy khí mà hoàn thành động tác, hắn cầm bộ đàm kích động mà kêu. Tạp, kia trên mặt vui sướng càng là khó có thể ức chế trụ. Đem vừa mới chụp xong còn không có tới kịp nghỉ ngơi Diệp Vân Linh bắt được máy theo dõi mặt sau, nói. Người vừa rồi này hai cái động tác hoàn thành thật là quá xinh đẹp, đặc biệt cái kia nhảy lên động tác, phi thường hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vân Linh chính mình sau khi xem xong, lại cảm thấy có chút không phải như vậy vừa lòng. Lúc ấy chụp thời điểm bởi vì quần chúng diễn viên đang không ngừng mà chạy vội, nàng vì không thương đến người. Cho nên có chút động tác làm lên vẫn là có chút bó tay bó chân. Cách chương.